Chương 346 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh nữ, đừng có gấp ma. Tà âm thánh nữ nổi giận, đường đường tà âm tông tông chủ lại bị như vậy nhục nhã, ba bàn tay, đang tại thất đại ma tông tông chủ bị phiến ba bàn tay, chưa từng có bị như vậy nhục nhã qua, nàng không sảng khoái, dị thường không sảng khoái, nhưng mà liền ở nàng từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt, Long Phi tay phải vồ một cái, nắm lấy đồ long đao trực tiếp gác ở trên cổ của nàng, cười lạnh lạnh nói, ở ngươi có gan động một cái thử xem. Đồ long đao lên giữ tận long thần hư ảnh hai con mắt tại nhìn chồng chọc vào nàng, thật giống như nàng động một cái cũng sẽ bị long thần hư ảnh cho cắn nuốt mất như thế, quá nhanh rồi, nhanh để người không thể nào tưởng tượng được. Tà âm thánh nữ sầm mặt lại, hai gò má sưng đỏ, âm trầm nói ra, kệ Long Phi, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Long Phi khẽ nói, kệ ta chết bất tử không biết, thế nhưng ngươi chết bất tử ta lại rất rõ ràng. Nếu không phải tà cầm trên người cuốn âm độc vẫn không có mở ra, hắn thật sự sẽ hai đao đánh lén đánh chết này lão yêu bà, nhìn nàng thật sự không sảng khoái. Tà âm thánh nữ ánh mắt căng thẳng, khóe mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Thù Vạn Thiên, nói, kệ Thù tông chủ, còn không động thủ, các ngươi còn lo lắng cái gì? Thất đại ma tông tông chủ cũng không hề rời đi ra tay, trong lòng bọn họ khiếp sợ, Long Phi đến tột cùng là làm sao làm được, phá khốn âm trận quá khó khăn, nếu như đơn giản như vậy lời nói, bọn họ cũng muốn phá cái này trận, bởi vì, một khi phá trận liền có thể trở thành là tà âm tông tông chủ, đây là cỡ nào tốt sự tình a. Thù Vạn Thiên vi mỉm cười một cái nói, kệ thánh nữ, đừng có gấp nha. Cười nhạt, ngược lại hắn nhìn Long Phi, hỏi, ở ngươi đến tột cùng là làm sao phá trận, ta rất muốn biết. Kệ truy ni.net mấy người khác cũng là gật gật đầu, khốn âm trận tại đây khốn âm mấy vạn năm thời gian, dù cho coi như là thiên ma lão tổ cũng không phá được, ngươi là như thế nào phá giải? Chỉ là đánh nát những nham thạch đó sao? Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua, những nham thạch đó căn bản không phải trận nhãn, cho dù đánh nát cũng không làm nên chuyện gì, ngươi là như thế nào rách nát đâu này? So với cứu tà âm thánh nữ, bọn họ càng thêm muốn biết Long Phi như thế nào phá giải khốn âm trận, phải biết, đây chính là khốn âm trận mạnh nhất bí mật, vạn năm không hiểu bí mật, Long Phi cười nhạt, nói, kệ này loại sự tình nói với các ngươi cũng vô dụng, bởi vì ta cũng là mù đoán được, ha ha ha, đoán mò, căn bản không phải, này đều phải cảm tạ Long Phi kiếp trước trong vô tình nhìn thấy khoa học giáo dục tần đạo, ngẫu nhiên phát hiện hồi âm thạch loại này nham thạch, này khốn âm trận liền là dựa vào những này hồi âm thạch thành lập mà thành, ba mặt nham thạch xác thực không phải trận nhãn. Nhưng là bọn chúng so với trận nhãn càng thêm then chốt, chỉ cần đồng nhất cường độ, đem nham thạch nội bộ phá hỏng, liền có thể khốn âm trận cho phá hỏng, mọi người rùng mình, si mị hừ lạnh một tiếng, kẻ ta liền biết hắn là đoán mò. Khốn âm trận không người có thể phá, chỉ bằng hắn căn bản không khả năng. Tà âm thánh nữ bị đồ long đao nghiền ép tất cả khó chịu, đặc biệt là đồ long đao lên loại kia thượng cổ hung ma khí tức, nghiền ép tại nàng tâm thần lên, cho dù hắn là chiến hoàng thất cấp cường giả. Nàng cũng không dám lộn xộn, tà âm thánh nữ bi vi quát lên, kệ Thù tông chủ, hiện tại có thể động thủ sao? Long Phi cười nhạt nói, e động thủ. Lão yêu bà, ngươi nghĩ đến ngươi bây giờ còn là tà âm tông chủ sao? Dựa theo ngươi lão tổ tông quy củ, hiện tại ta là mới tông chủ rồi, vừa nãy ta phá khốn âm trận, toàn bộ tà âm tông đệ tử đều biết. Ngươi hiện tại chẳng qua là cái lão yêu bà mà thôi, hiểu chưa? Long Phi miệt thị cười lạnh. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ta mệnh ngươi đem cuốn âm độc giải dược giao ra đây, đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Ta cầm sắp không được, nhiều nhất còn có một ngày thời gian, nếu không cứu trị lời nói, thật sự sẽ chết. Đây là Long Phi hiện tại lo lắng nhất sự tình. Thù Vạn Thiên nhãn hạt châu chuyển nhanh chóng, nhìn Long Phi, lại nhìn tà âm thánh nữ, lại nghĩ tà âm tông là bát đại trong tông môn địa lý vị trí tối tốt địa phương, cũng là thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, có tà âm thánh nữ tọa trấn, có nàng ma cầm thủ hộ, hắn huyết hải tông căn bản không có nửa điểm cơ hội, nhưng là nếu như tà âm thánh nữ vừa chết, vậy thì không giống nhau, thế giới này liền sẽ thanh tĩnh nhiều lắm, mà bị hắn huyết hải tông chiếm lĩnh toàn bộ tà âm tông chính là vấn đề thời gian rồi, mà lên. Tà âm trong tông nữ đệ tử mỗi người tuyệt sắc gia nhân. Thù Vạn Thiên tâm bên trong dâm tà nở nụ cười, thầm nói, kệ Long Phi, giết ta nhi tử thù ta chậm chậm cho ngươi tính. Lập tức, Thù Vạn Thiên cười nhạt nói, kệ thánh nữ, Long Phi nói không sai, ngươi hiện tại bất quá chính là cái lão thái bà, ngươi đã không phải là tà âm tông tông chủ rồi, có cứu hay không ngươi đều không có gì dùng. Cứu ngươi, ngược lại sẽ theo chúng ta phân thiên ma cổ trong hộp bảo vật, đại gia nói đúng hay không à? Ha ha ha, kệ Thù tông chủ nói không sai. Trước đây chia thành 8 phần, hiện tại chỉ cần chia thành 7 phần là đủ rồi. Tà âm lão yêu bà, ngươi liền cam chịu số phận đi. Ha ha ha, bảy tên ma tông tông chủ đều nở nụ cười, Long Phi tâm lý giả đang cười lạnh, người ta liền biết sẽ là tình huống như thế, bị lợi ích làm mê muội, căn bản không coi minh hữu là chuyện quan trọng, như vậy ma tông làm sao trưởng thành? Quả thực chính là một tháp hồ đồ. Bất quá, loại cục này thế đối Long Phi hiện nay mà nói trái lại có lợi, ít nhất đơn đấu lời nói, hắn tuyệt đối không phải tà âm thánh nữ đối thủ. Long Phi đắc ý cười rộ lên, nói, ê lão yêu bà, muốn sống liền đem giải dược giao ra đây. Ha ha ha, kỳ a ha ha ha, tà âm thánh nữ âm trầm nở nụ cười, hai mắt âm trầm dơ lên, nhìn chầm chầm Long Phi, nói, ê thật là không có nghĩ đến a. Chỉ là một cái hèn mọn phàm nhân lại muốn trở thành tà âm tông tông chủ. Được. Tà âm thánh nữ thân thể run rẩy, nói, ê muốn giải dược thật sao? Có thể. Tà âm thánh nữ hơi động, đem một cái bình thuốc lấy ra, nói, kể nơi này chính là quấn âm độc giải dược. Kể tiếng nói vừa dứt, tà âm thánh nữ lòng bàn tay chảy ra một đoàn hỏa diễm y oanh. Toàn bộ bạo liệt đi, bình thuốc trực tiếp hóa thành bột phấn, tà âm thánh nữ từng trận ma âm bột phát ra, như sơn hô hải khiếu bình thường y âm. Âm. Âm. Cả cái sơn động giống như là muốn đổ nát đồng dạng, Viêm Hoàng lão tổ vẻ mặt cả kinh, một cổ sức mạnh trực tiếp bảo vệ Long Phi tâm thần, thức hải, nói, kỳ cố thủ tâm thần. THOC kỳ khoảng cách quá gần rồi, Long Phi căn bản không chịu nổi chiến hoàng thất cấp lực lượng xung kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi đến, nếu như không phải nhị cấp thánh thể lời nói, Long Phi đầu đều sẽ bị bể mất, tà âm thánh nữ ánh mắt một dữ tợn, dĩ nhiên không chết. Tiểu tử. Ngươi chờ ta đi. Ta nhất định sẽ trở lại. Nàng cũng không dám ham chiến, bởi vì Long Phi bên người còn có 7 tên ma tông tông chủ, nàng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt y vèo. Tà âm thánh nữ hóa thành một đạo lưu quang phi thường sơn động, biến mất ở chân trời, nghe cẩu vật, ngươi liền chờ cho ta đi. Nàng thê thảm thanh âm còn tại nửa không trung vang vọng, Long Phi tâm thần, thức hải đều đang lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi sau, hắn mạnh mẽ trấn định lại, bởi vì ở trước mặt hắn còn có 7 tên ma tông tông chủ. Nhìn chằm chằm theo dõi hắn, số từ 1869.